Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1141, chương 1149, đoàn đội phó bản mở ra. Sông dài bên này chỗ nội dung, cho nên không có có nhận đến toàn cầu biến ấm vấn đề ảnh hưởng. Tô Dương cả một nhà vẫn như cũ đợi trong nhà chơi game. Vĩnh Hằng Vinh Diệu phó bản muốn mở ra. Hoa Hạ chiến khu cầm tới vào tràng vé vào cửa đoàn đội hết thảy có mấy vạn chi. Tổng số người siêu quá 10 triệu. Tô Dương lần này tự nhiên là tiến đến. Hắn xuất hiện tại Tô Tranh bên người. Tô Tranh lấy ra đoàn viên lệnh triệu tập. Đem trong công hội tiến vào phó bản tất cả đội ngũ triệu tập tới. Hết thảy hơn 5 vạn người. Nhất Diệp Thảo vận khí không tệ. Sau khi đi vào tìm đến một chỗ điểm tiếp tế, phía trên chiến xa. Ngồi cưỡi, giết tiểu quái bạo địa đồ. Mấy vạn đại quân, lít nhà lít nhít, giống như thủy triều dâng lên đi. Lão Cửu, báo cáo tọa độ, tranh thủ thời gian tụ hợp. Tô Dương hướng Thiên Hành Cửu Ca phát đi tin tức. Thiên Hành Cửu Ca rất mau trở lại nên. Hai cái đội ngũ cấp tốc tụ hợp, đội ngũ nhân số lập tức vượt qua 100.000. Lão Cửu hiện tại có thể nói hoàn toàn chỉ nghe lệnh Nhất Diệp Thảo. Hắn định là rất rõ ràng, hoàn toàn cũng là đem chính mình công hội làm thành Nhất Diệp Thảo phụ thuộc. Đến một lần Lão Cửu không có cái gì dã tâm, thứ hai Lão Cửu cũng là vì báo ân, Tô Dương chỉ dẫn hắn tu luyện chi lộ. Hắn có thể làm liền là ở trong game toàn lực ủng hộ Tô Dương. Hai đại công hội hợp lực, thực lực cường đại đáng sợ. Tại thiên mệnh trong trò chơi, Tô Dương đồng dạng sẽ chỉ cùng Thiên Hành gia tộc liên minh. Như là bất bại gia tộc, tham ngoạn thịnh thế chờ một chút thì không thể giống đối đãi Thiên Hành gia tộc như thế. Bởi vì bất bại gia tộc cùng tham ngoạn thịnh thế đều có gia tộc mình. Lợi ích phương diện tồn tại khác nhau, cho nên không có khả năng không giữ lại chút nào hợp tác. Vĩnh Hằng Vinh Diệu phó bản tràng cảnh cực lớn, bên trong tiểu quái không đếm hết. Tiến vào phó bản về sau trọng yếu nhất một việc, cũng là thu hoạch được địa đồ. Nếu không không cách nào xác định Chi Chu quân vương cụ thể phương vị. 100.000 đại quân cùng một chỗ giết quái, tràng diện vô cùng hùng vĩ. Mà nguyên bản tỷ lệ phi thường nhỏ địa đồ tỷ lệ rơi đồ. Tại 100.000 đại quân trước mặt cũng biến thành không đáng giá nhắc tới. Nhất Diệp Thảo đoàn đội chỉ dùng mấy phút liền đem địa đồ đánh ra tới. Mục tiêu Chi Chu quân vương. Hết tốc độ tiến về phía trước. Tô Dương ngồi cưỡi tử diễm lôi rực mã. Chạy tại đội ngũ phía trước nhất. Cửu Vĩ Long Thỏ Thiên Thiên ba nữ cũng ngồi cưỡi tiên cấp hy hữu tỏa kỵ theo sát. Đằng sau thì là 10 chiếc chiến xa màu đỏ. Lại đằng sau thì là lít nha lít nhít kỵ binh đại quân. Nhất Diệp Thảo đoàn đội một đường xe ủi đất thước tiến lên. Liên tiếp gặp phải mấy cái cứ điểm. Có chút thế lực nhỏ thậm chí tại tranh đoạt cứ điểm. Có thể thu bệnh thành hợp nhất như là không thể hợp nhất. Vậy liền mở đoạt, nơi này là phó bản địa đồ, mà tất cả mọi người là người chơi, đều là vì lợi ích mà đến. Quỷ tỷ này sẽ cùng ngươi giảng quy củ nhiều như vậy, vì thắng lợi thì phải nỗ lực lớn mạnh chính mình. Đoàn đội nhân số dần dần tăng lên, chiến xa bộ đội cũng cấp tốc lớn mạnh, đụng phải đại thế lực. Nhất Diệp Thảo tao ngộ chiến thần liên minh cùng Tiếu Ngạo Giang Hồ tạo thành đội ngũ. Thực lực phi thường cường hoành, trước mắt tiến vào phó bản vẫn chưa tới 2 giờ, nhưng bọn hắn lại làm đến hơn ngàn chiếc chiến xa, mà lại đội ngũ nhân số cũng không so Nhất Diệp Thảo thiếu. Ầm ầm ầm ầm ầm, cơ hồ không nói lời nào phía trên giao lưu, song phương chạm mặt thì khai hỏa, ngươi tới ta đi, đánh tới xe tăng đại chiến Battle City, song phương là đối thủ. Không tại thời khắc này hạn chế đối phương chờ lát nữa nói không chừng thì không có cơ hội. Vì hồn tinh tệ, tất cả mọi người gần như điên cuồng. Một phen đối oanh, thẳng đến song phương hơn ngàn chiếc chiến xa toàn hủy, song phương mới tự động dừng tay, tiếp tục hướng phía trước, dù sao cũng giết không người, tiếp tục đánh xuống vậy khẳng định là không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Đoàn đội tiếp tục tiến lên ước chừng một giờ, rốt cục đến Chi Chu quân vương ở chỗ đó. Lúc này, Thực đã nắm chắc chi đoàn đội tại thay nhau khiêu chiến Chi Chu quân vương. Chi Chu quân vương bị suy yếu, có thể nó thực lực vẫn như cũ rất biến thái. Chỉ là ngắn ngủi 10 phút, thì có 5 chi đoàn đội bị nó thanh ra phó bản. Tuy nhiên tử vong về sau còn có thể lại đi vào. Nhưng theo phó bản cửa đi tới nơi này lộ trình, chí ít cần 3 giờ, cho nên đoàn đội toàn diệt. Đại biểu cũng là Lạc Hậu, Chiến Thần Liên Minh, Bất Thôi Thần Thoại, Thịnh Thế Bài Ca Phúng Điếu, Tiếu Ngạo Giang Hồ, Tiểu Hồng Vương Triều, Tham Ngoạn Thịnh Thế, Nữ Thần Liên Minh, Hoa Hạ Chiến Khu Đỉnh Cấp Công Hội. Toàn bộ đến, mấy triệu người cứ như vậy vây quanh Chi Chu quân vương. Lại không có nhất phương thế lực dám chủ động tiến lên khiêu chiến. Bọn họ ý nghĩ đại khái một dạng, đều muốn làm cho đối phương động thủ. Dù sao Chi Chu quân vương giết thực đã không, đánh ngã nó khen thưởng lại là có cũng được mà không có cũng không sao. Hoàn toàn không có tất tại nó trên thân lãng phí thời gian. Lão ca, chúng ta lên không lên? Tô Tranh tâm lý có chút cấp bách, nhịn không được lên tiếng hỏi thăm. Phía trên, đương nhiên phía trên. Tô Dương ý nghĩ cùng khác công hội hội trưởng khác biệt. Người khác không dám lên, hắn cũng là dám lên. Tổn thất chọn người tính là gì? Do dự dự cứ để chiến khu đoạt rơi giết thật rất tốt sao? Cho nên Tô Dương xuất lĩnh nhất Diệp Thảo xuất động, hơn 500.000 người trực tiếp đi đến đi vào, hướng Chi Chu quân vương phát động công kích, chiến đấu đấu pháp cùng lần trước giống như đúc. Khác nhau chỉ là, lần này Chi Chu quân vương bị suy yếu, tuy nhiên nó hiện tại rất biến thái, nhưng nhất Diệp Thảo đoàn đội nhiều người như vậy, dùng người đếm chồng chất đều có thể đem nó đè chết. Hơn 500.000 cùng nhau tiến công, tràng diện to lớn đáng sợ, từ bên trên nhìn xuống đi, lít nhà lít nhít khắp nơi đều là người. Mà lại khắp nơi đều là tên ma pháp mũi tên đạn pháo quang mang. Người nhiều lực lượng lớn, Chi Chu quân vương chỉ kiên trì 20 phút thì bỏ xuống. Đương nhiên rồi, nhất Diệp Thảo đoàn đội cũng chết không ít người. Hơi tính toán một phen liền có hơn 100.000 bỏ xuống. Đinh đinh đinh một tiếng loạn hưởng, đoàn đội tất cả mọi người thu hoạch được một điểm kỹ năng đếm khen thưởng. Sắt thép cứ điểm cửa lớn mở ra, các đại công hội cướp đi đến tiến, ngược lại đem nhất Diệp Thảo chen đến phía sau cùng đi. Tô Dương cũng không thèm để ý, đợi đến bọn họ toàn bộ đi vào, mới hạ lệnh đoàn đội tiến lên. Sắt thép cứ điểm phía sau trên quảng trường khắp nơi đều là người ánh sáng tiểu quái. Người ánh sáng tiểu quái thương tổn cao, thì trước mắt mà nói. Muốn thông qua chỉ có một cái biện pháp, cái kia chính là dùng người đếm chồng chất, giết nha, xông lên a, hô tiếng hô, giết, rung trời. Vì sớm một chút nhìn thấy boss, một đám người lớn xông vào người ánh sáng tiểu quái trong đám. Đủ loại hình công kích vãi ra, người ánh sáng tiểu quái lại biến thái cái kia cũng vô pháp ngăn cản trước mọi người vân du bốn. Phương bước. Đương nhiên rồi, người ánh sáng tiểu quái công kích cao, nhìn thấy người về sau liền bắt đầu phóng xạ laser, một mảng lớn laser bắn ra đến, trong nháy mắt liền có thể trống rỗng một khu vực lớn. Người chơi đi qua nơi này thời điểm, thương vong vô cùng thảm trọng, sau nửa giờ, số người chết vượt qua 2 triệu, các đại công hội rốt cục đi vào sắt thép thành bảo bên trong. Tại thành bảo trong đại sảnh, người ánh sáng boss thì huyền lơ lửng ở giữa không trung. Tuy nhiên trước mắt người ánh sáng boss chỉ là một chùm sáng. Nhưng theo nó hình thể phía trên còn có thể nhìn ra. Nó lúc còn sống là một tên nữ tính. Trên thực tế, nó là Stuart Vương Montilac sủng ái nhất Vương hậu Annie. Bởi vì Montilac bị thần xử tử, nó mới lựa chọn trở thành người ánh sáng thí nghiệm thể. Biến thành hiện tại cái này bộ dáng. Lúc này thời điểm, đếm ngược lại bắt đầu. Tổng cộng 5 giờ, đây là cho phép người chơi đoàn đội ở đây dừng lại thời gian. Làm 5 giờ thoáng qua một cái, tất cả đoàn đội đều muốn bị cưỡng chế truyền tống ra ngoài. Muốn lại tới nơi này, liền tiếp tục thanh lý người ánh sáng tiểu quái đi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.